Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 600, cầm nã Hỏa Vân Tử. Không biết sống chết, Tề Vân Huyết không dính áo, sắc mặt lãnh khốc, đi vào bảo khố đại môn trước đó, vừa vặn nhào về phía hắn, đám kia hạ đẳng thần đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị hắn đổ linh ma khí rút khô huyết nhục, biến thành từng cỗ sâm bạch hài cốt, chết không thể lại chết. Oanh long long, Tề Vân nhẹ nhàng đẩy ra bảo khố đại môn, từng mảnh hào quang óng ánh từ bên trong bộc phát ra, rực rỡ muôn màu, chất đầy thần tệ, thần khí cùng bảo dược. Một cỗ đặc hữu thần khí uy áp cùng bảo dược hương thơm từ bên trong càn quét mà ra. Tề Vân sắc mặt đại hỉ, hắn tay áo bãi xuống, toàn bộ tay áo giống như là biến thành một cái to lớn túi, phát ra hô hô hô thanh âm, đem những này thần khí, bảo dược, thần tệ hết thảy thu vào tay áo, làm hóa thần kỳ lão quái, chỉ là tụ lý càn khôn chi thuật, thi triển ra không có vấn đề gì. Đảo mắt, toàn bộ trong bảo khố đồ vật hết thảy đều bị hắn thu vào tay áo. Tề Vân lộ ra cười quái dị, nói: "Liên minh, liên minh, cầu thí liên minh, ha ha ha." Hắn lập tức hướng về nơi xa bay đi. Đúng lúc này, Ngân Hồ Tôn giả bên trong căn phòng Hỏa Vân Tử bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu, nói: "Không tốt, cấm chế của bảo khố bị người động." Hô, hắn nghĩ cũng muốn, lập tức phá không mà qua, hướng về bảo khố phương hướng bay đi. Bảo khố bên ngoài cửa chính, trừ có Huyền Băng Động Thiên hạ đẳng thần thủ hộ, còn có bọn hắn Ly Hỏa Động Thiên, Huyền Băng Động Thiên, Bảo Dược Sơn tam phương thế lực cộng đồng lưu lại vô hình cấm chế. Trừ bọn hắn tam phương thế lực có thể mở ra bảo khố, cái khác bất luận kẻ nào một khi đụng vào, đều sẽ kích hoạt cấm chế, gây nên chú ý của bọn hắn. Huyền Băng Thần Nữ cùng Linh Dược Tôn Giả đã bị nguyền rùa, còn có ai sẽ đi mở ra bảo khố? Hỏa Vân Tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đi vào bảo khố phía trên, hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, quát lên: "Sát sinh lão tổ!" Tề Vân biến sắc, không chút nghĩ ngợi, đi lên chính là một đạo đồ linh ma chỉ, nửa không trung năm cái ám hắc sắc chỉ dẫn một thanh đảo qua, âm trầm đáng sợ, mang theo khí tức khủng bố, trực tiếp hướng về Hỏa Vân Tử thân thể chộp tới. Làm can, Hỏa Vân Tử gầm thét một tiếng, bàn tay vung lên, một mảnh kinh khủng ánh lửa mãnh liệt mà qua, nháy mắt vọt tới Tề Vân đồ linh ma chỉ, oanh một tiếng bộc phát ra kinh thiên oanh minh, ba động cuồn cuộn. Bất quá Tề Vân cỗ này hóa thân lực lượng cuối cùng chỉ có hạ đẳng thần đỉnh phong cảnh giới, so với Hỏa Vân Tử kém không biết bao nhiêu. Hắn đồ linh ma chỉ vừa vặn cầm ra đến, liền bị Hỏa Vân Tử phát ra tới ánh lửa chỗ chấn vỡ, liên đới lấy hắn cỗ này hóa thân cũng bị chấn động đến trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức thi triển âm dương độn, hướng về nơi xa trốn như điên. Sát sinh lão tổ, Hỏa Vân Tử giống to một tiếng, đục trên thân hạ nháy mắt bộc phát ra vô tận ánh lửa, khí tức khủng bố, cả người giống như là biến thành một phương biển lửa, hướng về Tề Vân đuổi giết mà đi. Oanh, nửa bầu trời nháy mắt bị thiêu đến hỏa hồng, khủng bố nhiệt độ sáng rực phát ra, đốt hư không vặn vẹo, cấp tốc hòa tan, toàn bộ Huyết Long Sơn trên dưới tất cả mọi người đã bị kinh động, từng cái thần linh nhao nhao xông ra, sắc mặt kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, Hỏa Vân Tử hóa thành biển lửa quả là nhanh đến cực hạn. Mấy cái trong chớp mắt liền hung hăng đuổi kịp Tề Vân. Cho dù Tề Vân thi triển âm dương độn, thân thể dung nhập không khí bên trong, nhưng ở Hỏa Vân Tử khủng bố như vậy thực lực hả? Vẫn như cũ không đáng chú ý. bị phát hiện thân thể, nháy mắt đuổi kịp, Tề Vân biến sắc, trực tiếp cảm giác đến một cỗ kinh khủng nóng rực nhiệt độ đánh tới. Để hắn đục trên thân hạ tất cả quần áo hết thảy thiêu đốt. Chết đi cho ta, Hỏa Vân Tử giống to một tiếng, từ trong biển lửa trực tiếp đánh xuống một đạo kinh khủng đao quang. Cuồn cuộn hỏa diễm trùng thiên, giống như là một đầu hỏa diễm thác nước chém xuống tới. Tề Vân biến sắc, vội vàng phun ra lôi hình châu chống lại. Oanh một tiếng, viên này được không dễ dàng mới tế luyện ra lôi hình châu bị ánh lửa hung hăng bổ trúng. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, thân thể của hắn vội vàng từ giữa không trung hạ xuống. Cấp tốc chui vào mặt đất, dọc theo lòng đất trốn như điên. Hỏa Vân Tử thực lực thực sự quá kinh khủng, tối thiểu thượng đẳng thần cảnh giới. Hắn cỗ này hóa thân về mặt sức mạnh xa không bằng Hỏa Vân Tử. Tất cả thủ đoạn đều vô dụng, hắn có thể làm chỉ có trốn. Hỏa Vân Tử muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy Tề Vân chui vào lòng đất, lập tức từ biển lửa bên trong chém xuống không mấy đạo khủng bố ánh lửa. Lít nha lít nhít, hướng về lòng đất bên trong oanh sát mà đi. Dầm dầm dầm, một nháy mắt, oanh sát không biết bao nhiêu cái. Khủng bố hỏa diễm thần lực xuyên thấu qua mặt đất, trực tiếp chui vào lòng đất mấy chục dặm sâu. Toàn bộ lòng đất nháy mắt bị đánh giống như là biến thành một cái nham tương khu vực. Không chỉ có như thế, Hỏa Vân Tử một bên giữa không trung điên cuồng đuổi theo, một bên điên cuồng oanh ra từng mảnh kinh khủng hỏa diễm thần lực. Huyết Long Sơn cái khác thần linh nhao nhao sắc mặt kinh hãi, vội vàng phóng người lên, cấp tốc trốn tránh. Phàm là Hỏa Vân Tử oanh sát qua địa phương, mặt đất đều nháy mắt hóa thành xích hồng, toát ra bừng bừng nhiệt khí. Mặt đất nhiệt độ trực tiếp đạt tới hơn ngàn độ, quả thực khủng bố khó lường. Có địa phương, mặt đất trực tiếp hòa tan, biến thành bừng bừng nham tương. Hỏa Vân Tử gắt gao khóa chặt Tề Vân thân thể, một đường cuồng sông, một đường oanh tạc, các phương thần linh toàn bộ kinh hãi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi, đi qua nhìn một chút. Một đám thần linh, bán thần nhao nhao cuồng vọt tới. Hỏa Vân Tử tức sùi bọt mép, hóa thân thành biển lửa vô biên, một đường truy một đường oanh. Những nơi đi qua, mặt đất đang nhanh chóng hòa tan, giống như là một mảnh nham tương sông lớn từ mặt đất xông qua. Lòng đất bên trong Tề Vân bị đánh thân thể đã sớm chín mọng. Bất quá hắn thân thể mặc dù chín mọng, nhưng lại không có chút nào thống khổ. Đây chỉ là hắn thân ngoại hóa thân, coi như thụ nặng hơn nữa tổn thương, hắn cũng cảm giác không đến mảy may. Hỏa Vân Tử đánh ra tới hỏa diễm thần lực khủng bố khó lường. Nếu chỉ là hỏa diễm, kia dĩ nhiên đối với hắn không có gì uy hiếp. Mấu chốt ngọn lửa này bên trong ẩn chứa kinh khủng thần chi lực. Những này thần chi lực thiêu đến hắn toàn thân khét lẹt. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng lòng đất cuồng chui. Một đường chui mấy trăm dặm, tiến vào lòng đất nham tương tầng bên trong. Thân thể dung nhập nham tương, bắt đầu cực tốc chạy trốn. Nhưng dù vậy, cũng không an toàn. Hỏa Vân Tử khí tức gắt gao khóa chặt hắn. Coi như hắn trốn vào trong nham tương cũng bị Hỏa Vân Tử khủng bố thần lực chỗ oanh kích đến. Từng đạo đáng sợ hỏa diễm thần lực xuyên qua mấy trăm dặm mặt đất, hướng về trong nham tương oanh sát mà tới. Tề Vân cắn chặt răng quan, một đường cuồng vọt, hướng về minh giới vết nứt phương hướng chạy đi. Minh giới vết nứt, âm phong gào thét, ô ô chói tai, cát bụi bay múa, tinh hồng một mảnh, từng cỗ đáng sợ thi thể liềng xiềng nằm tại nơi này. Tất cả đều chết vô cùng thê thảm. Hắc hắc, bốn tôn đáng sợ thon gầy bóng người đứng tại nơi này. Hé miệng, lộ ra đầy miệng sâm bạch răng. Tiếu Dung muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào. Mỗi người trên thân đều lượn lờ lấy nồng đậm sát khí. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn đứng một vị người mặc tổn hại ca sa, chắp tay trước ngực, một mặt cười tủm tỉm. Lão tăng này hai đạo màu trắng trường mi, một thanh màu trắng sợi dâu, nhìn mặt mũi hiền lành, rất có vài phần đắc đạo cao tăng ý vị. Từ xa nhìn lại, hình tượng rõ ràng, tựa hồ một chút cũng làm người ta phân biệt ra được ai thiện ai ác. Tại bọn hắn cách đó không xa, thì là một đầu 2m4 tả hữu bóng người, một đầu nồng đậm tóc dài, rộng tay rộng chân, lưng eo hùng vĩ, tràn ngập một cỗ khủng bố khó lường khí tức. Tề Vân gánh vác hai tay, lẳng lặng nhìn trước mắt xương đỏ lăn lộn, cấp tốc tiêu tán, một bên người chết sống lại mỉm cười nói, công tử, lập tức liền có thể lấy. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, bốn ma, cực nhạc tăng, ghi nhớ một hồi đem đuổi tới người kia cho ta bắt sống. Ta muốn đem hắn mang về nhân gian tiến hành khảo vấn. Công tử yên tâm là được. Cổ Nhất cười gằn nói, Tề Vân bản thể sớm đã nói cho bọn hắn, có một cái đại địch ngay tại chạy đến. Cái này tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng tại nơi này chờ đợi đã lâu. Oanh long, bỗng nhiên, chỗ xa xa truyền đến khủng bố động tĩnh, nửa bầu trời trở nên một mảnh xích hồng, ánh lửa cuồn cuộn, giống như là có nham tương đang cuộn trào mãnh liệt, khí tức nóng bỏng để vô số trong ngoài hư không đều đang nhanh chóng hòa tan. Đến rồi, tứ đại biến thái, lão dâm tăng đồng thời nhãn tình sáng lên, tầng kia ánh lửa tới cực nhanh, khủng bố khó lường. Mang theo đáng sợ nhiệt độ, đảo mắt đến phía trước mấy chục dặm, tứ đại biến thái, lão dâm tăng nhe răng cười một tiếng, đồng thời đằng không mà lên, hướng về không trung bên trong kia phiến ánh lửa vọt tới. Kia phiến ánh lửa bên trong như cũ tại không ngừng mà đánh xuống từng mảnh hừng hực thần lực, hướng về lòng đất bên trong đánh tới. Bỗng nhiên cảm thấy được năm đạo khủng bố khó lường khí tức hướng về hắn đối diện vọt tới. Trong đó hỏa vân tử biến sắc, quát lên, bản tôn ly hỏa động thiên chi chủ, người nào dám ngăn trở bản tôn, cản chính là ngươi. Cổ Nhất gào to một tiếng, đi lên chính là một đạo khủng bố quyền quang, ba người khác cùng lão dâm tăng cũng tất cả đều nháy mắt đánh ra cái thế một kích. Hỏa vân tử sắc mặt đại biến, ầm ĩ ngay kẻ rít gào, vội vàng khống chế vô tận hỏa diễm hướng về năm người nghênh kích. Hắn có thể cảm giác được năm người này thực lực tất cả đều thâm bất khả chắc. Mỗi một cái đều tuyệt không yếu tại hắn. Đây là năm vị đáng sợ thượng đẳng thần. Oanh long, một tiếng khủng bố oanh minh, đầy trời ánh lửa cuồn cuộn. Bị chấn động đến không gian vặn vẹo, thiên địa băng bại, hỏa vân tử hóa thân kia phiến biển lửa nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Bản thân hắn cũng là trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn, hắn giật nảy cả mình, nói, là ngươi cái này dâm tăng. Hắn trong lòng kinh hãi. Cái này lão dâm tăng khôi phục thực lực đỉnh phong rồi. Bên người còn có bốn cái đồng dạng thâm bất khả chắc lão quái vật. Hỏa vân tử quyết định thật nhanh, lập tức xoay người bỏ chạy, tốc cực nhanh, muốn thoát đi nơi này. Nhưng tứ đại biến thái sớm đã khóa chặt hắn, nhe răng cười một tiếng. Bốn người thân thể nhanh như cực điện, trong chốc lát cuồng sông mà đến. Trực tiếp nhào về phía hỏa vân tử, đại thủ như trào, lực lượng khủng bố, một người bắt cánh tay trái, một người bắt cánh tay phải, một người bắt chân trái, một người bắt đùi phải, bốn người trực tiếp đem hỏa vân tử thân thể giơ lên cao cao. Các bắt một cái bộ vị, lên tiếng cuồng tiếu, cấp tốc hướng về minh giới cửa vào phương hướng cực nhào mà đi. Hỏa vân tử sắc mặt hoảng hốt, kịch liệt giãy giụa, các ngươi là ai, thả ta ra, mau buông ta ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,